Cực phẩm thần y, chương 1471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1471, cách đó không xa. Takashima Seira với ánh mắt vô cùng sắc bén, đã nhận ra rằng chân khí trong cơ thể của Trần Gia Bảo đã bị ngưng trệ. Lập tức trầm giọng nói. Sau cú đấm này, cho dù Trần Gia Bảo không chết, thì cơ thể cũng sẽ bị thương nặng. Terai Chika hưng phấn nói. Vậy thì quá tốt rồi. Một khi Trần Gia Bảo chết, chúng ta có thể yên ổn mà quay về Nhật Bản. Trần Gia Bảo bị bao phủ bởi nắm đấm của Cung Thiên Kinh. Sắc mặt anh biến đổi. Vừa rồi đẩy lùi được Quế Yêu Nhiên đã khiến chân khí trong cơ thể anh rơi vào tình trạng trở nên càng nghiêm trọng. Với tình cảnh hiện giờ của anh, tuyệt đối sẽ không thể nào đối phó được với đòn tấn công toàn lực của Cung Thiên Kinh. Muốn trốn cũng không thể trốn. Muốn đánh lại không thể đánh được. Đạm Đài Thái Vũ ở bên cạnh khẽ cau mày. Không nói gì. Lập tức vung kiếm quang với sức mạnh cực lớn. Cố chặn lại Cung Thiên Kinh. Ánh nhìn khinh thường lóe lên trong mắt của Cung Thiên Kinh. Ngay khi kiếm quang sắc bén vừa bay tới, liền bị một đòn mạnh mẽ của hắn đánh tan. Cung Thiên Kinh tiếp tục đánh về phía Trần Gia Bảo. Lực đạo trong nắm đấm không hề suy giảm đi chút nào. Nhìn thấy cơ thể của Trần Gia Bảo sắp bị thương nặng. Vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, Đạm Đài Thái Vũ nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt cô lóe lên một tia kiên định. Lập tức hạ quyết tâm đi tới đứng chắn trước mặt Trần Gia Bảo. Cô ấy đột nhiên làm như vậy, là muốn thay Trần Gia Bảo đỡ lấy đòn tấn công của Cung Thiên Kinh. Sắc mặt của tất cả mọi người có mặt ở đó đều thay đổi rõ nét. Tất cả đều cảm thấy kinh ngạc trước hành động của Đạm Đài Thái Vũ. Trần Gia Bảo trong lòng cũng cảm thấy chấn động. Anh và Đạm Đài Thái Vũ rõ ràng là kẻ thù chứ không phải bạn bè. Rốt cuộc vì lý do gì mà cô lại có thể quyết định làm ra hành động như vậy? Nhìn thấy hình dáng gầy gò nhưng lại hết sức kiên định ở trước mắt, Trần Gia Bảo vô cùng kinh ngạc. Hét lên. Mau tránh ra, hắn lập tức vươn tay ra, muốn đẩy Đạm Đài Thái Vũ lui ra ngoài. Tuy nhiên, tốc độ của Cung Thiên Kinh quá nhanh, không đợi anh kịp đẩy Đạm Đài Thái Vũ ra. Nắm đấm của Cung Thiên Kinh đã ập đến mạnh mẽ. Đạm Đài Thái Vũ, cô đã nhiều lần làm hỏng việc tốt của ta. Cô đã muốn chết, thì ta sẽ cho cô toại nguyện. Một tia sáng sắc bén lóe lên trong mắt Cung Thiên Kinh. Hắn ta vừa chuẩn bị dùng một đòn để giết chết Đạm Đài Thái Vũ. Đột nhiên lại nghĩ đến Ngộ Uyển Tông ở phía sau Đạm Đài Thái Vũ. Lập tức cau mày, nếu giết chết Đạm Đài Thái Vũ ở đây, Ngộ Uyển Tông tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Ta có thể tha chết cho Đạm Đài Thái Vũ, nhưng cô ta đừng hòng lành lặn rời khỏi nơi này. Ngay lập tức, trong đầu Cung Thiên Kinh hiện ra mấy dòng suy nghĩ. Trong tay bất giác thu lại 3 phần lực đạo. Đồng thời tránh đi những chỗ hiểm của Đạm Đài Thái Vũ. Sau đó đánh tới tấp lên vai cô. Tuy rằng hắn đã thu lại 3 phần lực đạo, nhưng đường đường là sức mạnh vô cùng khủng khiếp của cường giả truyền kỳ. Mà cô chỉ là người thuộc giới tông sư hậu kỳ, làm sao có thể chịu đựng được nổi. Đạm Đài Thái Vũ lập tức bị thương nặng. Cô phun ra một ngụm, đằng sau đụng trúng thân hình của Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo lúc này trong người không còn chân khí, cũng bị đánh bay về phía sau, khóe miệng chảy ra một dòng máu. Đợi Trần Gia Bảo khó khăn lắm mới hóa giải được lực đạo của Đạm Đài Thái Vũ xong, cả hai người đã bay xa ra đằng sau 7-8 mét, miễn cưỡng rơi xuống mặt đất. Cách chương